Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 119, phiên ngoại 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống đi gió xuân nhẹ nhàng, lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo. Tiểu cô nương trên cây, một tay bám vào thân cây, chân giò dẫm trên cành, rồi lại rụt về. Gió thổi làm rung chiếc chuông bạc trên người nàng, phát ra tiếng leng keng, đôi mắt ngấn lệ long lanh như sao đêm. Yến Kỳ buông tay xuống, nói: "Người không xuống à? Vậy ta đi đây." Nàng nhanh chóng xoay người, tiểu cô nương trên cây liền kêu lên: "Không được!" Gió thổi mạnh hơn, Yến Kỳ quay lại, một bóng đen từ trên cao lao xuống, nàng vội vàng giơ tay che chắn, cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ. Do quá bất ngờ, Yến Kỳ bị va đập đến hoa mắt, một lúc sau mới hoàn hồn, nói: "Người muốn nhảy xuống thì cũng phải nói một tiếng chứ." Khi nhìn rõ mọi vật xung quanh, nàng thấy đôi mắt tiểu cô nương kia càng thêm ướt át, nước mắt rơi lã chã xuống người nàng, hai tay nắm chặt áo nàng, tội nghiệp nói: "Hỏng mất rồi." Yến Kỳ tưởng tiểu cô nương bị thương ở đâu đó, lo lắng hỏi: "Cái gì hỏng mất, chân linh của ta?" Nói xong, cô nương này òa khóc. Yến Kỳ xoay xoay chiếc chuông bạc, ngọn lửa trong tay không ngừng cháy, để gắn lại chỗ vỡ. Cô nương kia ngồi xổm bên cạnh nàng, miệng không ngừng hỏi: "Có sửa được không? Phải cẩn thận mới được." Một lúc sau, cô nương kia lại nói: "Nhất định phải sửa được nha." Yến Kỳ thở dài, bất đắc dĩ. Nàng vốn vì bị phụ thân trách mắng mà buồn bã, vô thức đi đến sườn núi này. Thấy trên cây có một tiểu cô nương đang kêu cứu, vì tò mò nên nàng đến dưới gốc cây quan sát. Ở độ tuổi này, tiểu yêu đã hiểu sơ về pháp thuật biến hình, ít nhiều cũng có thể hóa về nguyên hình, sao lại bị mắc kẹt trên cây như vậy? Không ngờ cô nương kia lại không biết biến hình, vì quá hoảng sợ mà không thể hóa về nguyên hình, ngay cả lý do tại sao lại ở trên cây cũng không nói rõ được. Nàng tốt bụng cứu tiểu cô nương, ngược lại bị tiểu cô nương quấn lấy. Yến Kỳ nói: "Sửa xong rồi, chỗ vỡ đó phải cẩn thận một chút, nếu lại ngã thì có thể sẽ vỡ nữa." Yến Kỳ định đưa tiểu cô nương đi, tiểu cô nương liền lấy chiếc chuông bạc từ tay nàng, lùi lại một bước. Yến Kỳ nghiêng đầu, nói: "Vừa qua cầu đã rốt ván nha." Mặt tiểu cô nương đỏ bừng vì xấu hổ, nói: "Chân linh của Đồ Sơn không được để người ngoài đeo, cũng không được để người ngoài chạm vào." Hóa ra là một tiểu hồ ly. Yến Kỳ cười nói: "Vậy vừa nãy ta chạm vào rồi, thì sao?" Tiểu cô nương nói: "Ngươi là sửa chữa chân linh cho ta, không tính." Yến ngửa phủi phủi quần áo, nói: "Được rồi, ta phải đi đây." Nàng còn phải tu luyện, đã ra ngoài quá lâu, phải trở về. Tiểu cô nương đuổi theo nàng, đi được một bước thì loạng choạng ngã về phía trước xuống bãi cỏ. Yến Kỳ nghe tiếng quay lại, tiểu cô nương lại nhìn nàng với ánh mắt đáng thương. Yến Kỳ thở dài, khuôn mặt non nớt cố tỏ ra vẻ già dặn, nàng đi đến ngồi xổm xuống, nói: "Lên đây đi." Tiểu cô nương nghe lời, leo lên lưng nàng. "Có phải ngươi cùng người của Đồ Sơn đến Vu Sơn bái phỏng không? Ta đưa ngươi đến Đông Vọng Cung, có lẽ sẽ gặp được họ." Yến Kỳ hỏi: "Ngươi tên là gì?" Tiểu cô nương nói: "Tiên nữ." Yến Kỳ, tiểu cô nương ôm cổ nàng cười khúc khích. Nước mắt đến nhanh cũng đi nhanh, trong nháy mắt đã thay đổi tâm trạng. "Có phải ngươi là người của tộc Tham Lang không? Ngươi tốt quá, ngươi tên là gì? Ta trở về sẽ bảo phụ thân ta cảm tạ ngươi." Yến Kỳ nói: "Không cần, chuyện nhỏ thôi mà, ta chỉ là người vô danh, không dám nhận lòng biết ơn của Đồ Sơn." "Người vô danh?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Kỳ cõng tiểu cô nương trở về Đông Vọng Cung, nàng một mình ra ngoài. Lại dùng pháp thuật biến lại mái tóc đen, không dám đi vào từ cửa lớn, liền đặt tiểu cô nương xuống, nói: "Ngươi đi qua cây cầu kia, hỏi người gác cổng, họ sẽ dẫn ngươi đi gặp người của Đồ Sơn." "Tiểu hồ ly, sau này còn gặp lại." Tiểu cô nương hướng về phía bóng lưng nàng gọi: "Này, người vô danh, lần sau ta đến Vu Sơn, có thể tìm ngươi chơi không?" Yến Thiên Khuyết đã rời đi, lặng lẽ không một tiếng động. Các trưởng lão trong tộc tìm đến Yến Kỳ, bàn bạc về việc nàng kế nhiệm vị trí tộc trưởng. Tất cả các trưởng lão, tướng lĩnh, quản sự đều có mặt, trong đó có rất nhiều người Yến Kỳ chưa từng gặp. Yến Kỳ lùi lại một bước, nói: "Ta không muốn làm tộc trưởng." Yến Nhân Trạch ngồi xổm xuống, xoa đầu nàng, nói: "Kỳ nhi, lúc trước chẳng phải đã nói rồi sao, đừng tùy hứng." Yến Kỳ im lặng, nghe theo họ. Nàng rất ít khi bày tỏ ý kiến của mình, lần duy nhất gặp phải sự từ chối. Vì vậy, nàng không nhắc lại nữa. Sau giờ ngọ, nàng ngồi bên vại nước trong sừng nhuộm vải của Tú Nương. Tơ lụa được phơi trên những cây xào trúc, gió thổi đến, bay bổng như mây khói. Ngoài cửa có tiếng cười đùa, Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo chơi đùa chạy về phía này. Gió cũng bị cuốn theo, phía sau hai người còn có mấy đứa trẻ khác. Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo bất ngờ nhìn thấy Yến Kỳ ngồi bên vại nước, lập tức nghiêm chỉnh lại, đứng thẳng, kêu lên. Tộc trưởng, những đứa trẻ kia thấy Yến Kỳ cũng vội vàng dừng lại, nơi này trở nên yên tĩnh. Nguyệt Giảo nói, tộc trưởng, sao người lại khóc? Nguyệt Hạo nói, tộc trưởng, có phải ai bắt nạt người không? Chúng ta sẽ đi báo thù cho người. Những đứa trẻ khác cũng nhao nhao nói, tộc trưởng, đừng buồn. Một người trong số đó nói, đúng rồi, chúng ta có một vài thứ hay ho, mau cho tộc trưởng xem, để tộc trưởng vui vẻ. Nguyệt Hạo liền gom một đống lớn, hai tay nâng lên, đưa đến trước mặt Yến Kỳ, nói. Tộc trưởng, Yến Kỳ dùng mờ u bàn tay lau mắt, đẩy những thứ đó ra, nói. Ta không muốn, những món quà mà đám tham lang nhỏ dâng lên khá nhiều, thành một đống cao. Yến Kỳ đẩy một cái, chúng liền mất thăng bằng, rơi xuống. Trong đó có một vật phát sáng trắng rơi xuống đất, ánh sáng trắng làm Yến Kỳ chói mắt. Vật đó rơi xuống một hòn đá trên mặt đất, phát ra tiếng. Keng, Yến Kỳ nhặt lên, thấy là một chiếc chân linh, chỗ vừa va vào hòn đá bị nứt một chỗ. Yến Kỳ nói, đây là chân linh của người Đồ Sơn, sao lại ở chỗ các ngươi? Nguyệt Giảo nói, ở dưới chân núi gặp một tiểu cô nương Đồ Sơn, chiếc chân linh của nàng bị rơi xuống đất. Chúng ta tò mò nên mượn xem một chút. Mượn, Nguyệt Giảo còn muốn nói gì đó. Nguyệt Hạo đẩy vai hắn, hắn liền im miệng. Nhưng những người bạn phía sau lại không hiểu ý, tiếp tục nói. Tộc trưởng, nghe nói chân linh của người Đồ Sơn, ai lấy được thì người đó sẽ thuộc về mình. Người Đồ Sơn ai nấy cũng tuấn tú phi phàm, tiểu cô nương kia trắng trẻo bụ bẫm, lớn lên chắc chắn cũng là một tuyệt thế giai nhân, chi bằng tộc trưởng giữ lại chiếc chân linh này. Đến lúc đó cưới được một mỹ nhân làm tức phụ. Yến Kỳ ném chiếc chân linh vào người vừa nói. Tham lang sao lại đi cưỡng đoạt, y mạnh hát, pê yếu như vậy. Các ngươi mượn đồ của người ta như thế nào thì phải trả lại như vậy, phải tạ lỗi người ta cho đàng hoàng. Nếu tiểu cô nương đó không tha thứ cho các ngươi thì đừng vác mặt đến gặp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hạo vội nói đỡ. Đúng vậy, cưới cái gì mà cưới. Tộc trưởng là ai chứ? Cần dùng đến loại thủ đoạn này mới có được người sao? Nguyệt Giảo cũng nói theo. Tộc trưởng anh minh thần võ, chẳng mấy chốc những người Đồ Sơn kia sẽ tự nguyện dâng chân linh đến. Yến Nghỉ liếc nhìn hai người, nói. Hai người cũng đi đi. Tộc trưởng, Yến Nghỉ nhìn hai người một cái, hai người liền cứng đờ người, vội vàng nói. Nguyệt Hảo, Nguyệt Giảo, biết rồi, đoàn người xuống núi. Từ xa đã thấy tiểu cô nương vẫn còn khóc ở đó. Mấy người do dự không dám tiến lên, một là vì ngại ngùng, hai là thấy tiểu cô nương khóc quá thảm thiết nên cũng hơi sợ. Đang lúc do dự chưa biết làm sao thì chợt thấy một người lảng vảng không xa, ngó nghiêng xung quanh. Nguyệt Hạo kêu lên, này, cái tên tiểu yêu kia, ngươi làm gì ở đó vậy? Trọng Nham giật mình, quay người bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước đã bị Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo chặn lại. Nguyệt Giảo nói, đang hỏi ngươi đó, chạy cái gì? Trọng Nham nói, ta đến tìm Yến, ta, Nguyệt Hạo vỗ tay một cái, nói, Yến, à, ngươi đến gặp tộc trưởng đúng không? Trọng Nham gật đầu, Nguyệt Hạo chớp mắt, nảy ra một ý, thì thầm với Nguyệt Giảo, cả hai gật đầu. Nguyệt Hạo nói với Trọng Nham, chúng ta là người thân cận của tộc trưởng, chỉ cần ngươi giúp chúng ta một chuyện, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng. Chuyện gì? Nguyệt Hạo nhét chiếc chân linh vào tay Trọng Nham, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, đẩy nàng về phía tiểu cô nương, nói. Ngươi thấy tiểu cô nương kia không? Chỉ cần ngươi trả lại chiếc chân linh này cho nàng là được. Mấy người thấy Trọng Nham đi tới, cũng làm theo, đưa chiếc chân linh cho tiểu cô nương. Nàng càng khóc to hơn, mấy người rùng mình, một người chợt nói. Nếu chúng ta dẫn tiểu cô nương này đi gặp tộc trưởng hỏi chuyện này. Biết không phải chính chúng ta trả lại, mà tiểu cô nương vẫn còn khóc thảm thiết như vậy, thì làm sao bây giờ? Mấy người nhìn nhau, bịt tai bỏ chạy, nói vọng lại. Ta không biết, dù sao ta cũng đã trả lại chân linh rồi. Yến Kỳ dùng pháp thuật che giấu màu tóc, thay đổi trang phục, lén lút rời khỏi Đông Vọng Cung. Đi không xa, khi đi ngang qua một sườn núi, nàng nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc, một bóng người lao ra, chặn đường nàng, nói. Người vô danh, đúng là ngươi. Yến Kỳ nhìn kỹ tiểu cô nương kỳ lạ trước mặt, rồi định bước qua. Tiểu cô nương đi theo sau nàng, nói. Người vô danh, ngươi không nhận ra ta sao? Tiểu cô nương vặn vẹo ngón tay, đếm đếm, nói. Mới có một năm thôi mà, là ta đây mà, tiên nữ. Yến Kỳ dừng bước, à, nàng nhớ ra rồi. Tiểu hồ ly leo cây, tiểu cô nương đột nhiên nói. Người vô danh, trông ngươi thật buồn bã, gặp chuyện không vui sao? Yến Kỳ ngẩn người, sờ lên mặt mình, nhưng không thấy nước mắt, nàng nói. Không có, ngươi tìm ta có việc sao? Tiểu cô nương giơ chiếc chân linh lên, nói. Chân linh của ta bị hỏng rồi, ngươi giúp ta sửa lại. Ngươi lại leo cây, tiểu cô nương bĩu môi, nói. Mấy người tham lang các ngươi xấu lắm, cướp chuông bạc của ta, trả lại thì bị ném hỏng rồi, may mà có người nhặt về cho ta. Chỉ là, tiểu cô nương giơ chỗ nứt trên chân linh cho nàng xem, nói. Chỉ là chỗ này bị hỏng rồi, ngươi giúp ta sửa lại được không? Cái chân linh này, sao vậy? Yến Ngủ vội vàng nhìn sang chỗ khác, che giấu vẻ mặt. Hóa ra chiếc chân linh hôm trước là của tiểu cô nương này. Yến Kỳ không khỏi xấu hổ. Chiếc chân linh này coi như là do nàng làm hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giúp ta sửa lại đi. Không được, tại sao? Ta phải đi tìm người. Yến Kỳ bước đi, tiểu cô nương theo sau. Cuối cùng thì ôm lấy cổ Yến Kỳ, để mặc nàng kéo đi. Người giúp ta sửa lại trước đi, rồi đi tìm người sau, người vô danh. Yến Kỳ thở dài, nói. Để lại một vết nứt thì có sao, chỉ cần đeo được là tốt rồi. Tiểu cô nương nói, sau này ta xuất giá, muốn tặng chân linh này cho người đó, đương nhiên là phải hoàn hảo, sao có thể để lại tì vết, vốn là người tham lang các ngươi làm hỏng, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Yến Kỳ không muốn dây dưa với tiểu cô nương, vừa đi vừa nói. Nếu người đó thật lòng yêu thích ngươi, thì sẽ chấp nhận cả khuyết điểm của ngươi, sẽ chấp nhận sự không hoàn hảo của ngươi. Quá sâu xa, tiểu cô nương không hiểu lắm, hỏi. Có ý gì vậy? Ý là, người nhận chiếc chân linh bị nứt này, chính là thật lòng yêu thích ngươi, sẽ đối tốt với ngươi, sẽ cưng chiều ngươi, dung túng ngươi, chuyện gì cũng nghe theo ngươi. Thật sao? Thật, tiểu cô nương không biết nghĩ đến điều gì, rất vui vẻ, ôm cổ Yến Kỳ, hôn lên má nàng một cái, rồi không quấn lấy nàng nữa. Yến Kỳ đi được một đoạn đường thì từ xa nghe thấy tiểu cô nương gọi. Người vô danh, cảm ơn ngươi. Nàng quay đầu lại. Thấy tiểu cô nương đang vẫy tay với mình. Không biết vì sao, tâm trạng Yến Kỳ bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn đường đi, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định quay trở lại Đông Vọng Cung. Cách chương.